Chương 9, kinh hiện tam thân thuật. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Tướng cấp đẳng cấp, Lv12 lượng máu, 1500 kỹ năng, né mạnh, xúc lực một kích, thế thân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật miêu tả, cùng hung cực ác đạo phỉ đầu mục, nghe nói giết chết hắn, có thể đưa hắn ẩn giấu bảo tàng cũng cùng nhau mang đi Lv12 cấp hình người quái, nhưng lại sẽ ba loại trụ cột nhận thuật loại thật lực này, đã không phải là tân thủ ngoạn gia có thể địch nổi, hơn nữa thân là bọn cường đạo lão đại, làm sao có thể không có tiểu đệ đâu. Rất nhanh, ở tướng cấp sau khi xuất hiện, một đám cường đạo tiểu đệ cũng theo từ phía sau vọt ra, từng cái hung tợn nhìn chằm chằm Viên Thanh, bộ dáng kia, nhìn qua tựa như Viên Thanh đùa giỡn bọn họ lao bà giống nhau, không hổ là chi nhánh nhiệm vụ, khó khăn kia đã vượt qua tân thủ nhiệm vụ nhiều lắm, chỉ là cái này tướng cướp, không có một chi 10 cấp tiểu đội, căn bản cầm không xuống, càng chưa nói phía sau đối phương còn theo một đám khí thế hung hăng tiểu đệ. Có chút ý tứ Viên Thanh cười nhạt, mà hậu thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông đi tới với hắn mà nói, những thứ này cường đạo, bao quát cái kia tướng cướp, cũng đều là kinh nghiệm thưởng cho ngoại tào, đội trưởng, tên kia vẫn là người sao Châu vãi thao tác, bất quá hắn tốc độ di động làm sao nhanh như vậy, ta đều nhanh chóc nã không đến thân ảnh của hắn, ngươi xem, hắn tốc độ công kích cũng tốt nhanh, xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, đây mới là ghê gớm thật thần á, không biết hắn có thiếu hay không lông chân sườn đất bên trên, à. Mà đám người đã triệt để mộng bức, bọn họ vốn cho là đối phương có thể giết cường đạo đã quá ngưu bức, không ngờ tới trong nháy mắt, đối phương liền cùng tướng cấp làm hơn nữa, nhìn giá thế kia, dường như còn chiếm căn cứ tuyệt đối. Phía đang khi nói chuyện, sân đất phía dưới vòng chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Viên Thanh cố ý tránh khai tướng cấp, bằng vào lục đạo tiên thể cấp cho tốc độ di chuyển thêm được, du tẩu tại nơi đàn cường đạo tiểu đệ trong lúc đó, tàn ảnh liên tục rất nhanh. Đã đem đám kia khí thế hung cường đạo cho giết một lần tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta tướng cấp cũng là người cơ khổ, chứng kiến thủ hạ tất cả đều bị giết chết. Nhất thời bạo tẩu mà Viên Thanh đang dọn dẹp rơi cường đạo tiểu đệ phía sau, cũng không có bất luận cái gì lưỡng lự, trực tiếp móc ra sư hủ dị kẻn quăng tới thỉnh thịch, sư hủ dị kẻn trúng mục tiêu tướng cấp. Bất quá một giây kế tiếp, chỉ thấy một đám khói trắng bay lên, tướng cấp thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoạn viên mục thế. Thân thuật sao Viên Thanh ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, phi tiêu cầm ngược, trong nháy mắt hướng phía sau mình quét tới phước phi tiêu không thiên lệnh đâm trúng, không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng tướng cấp. Cùng lúc đó, tướng cấp trên đầu cũng bao ra khỏi 112 HP thương tổn trị số. Thế thân thuật dùng được chiến thuật, chính là lợi dụng thế thân dụ địch, sau đó bản tôn đi vòng qua địch nhân phía sau tiến hành đánh lén ở đỉnh phong nhận giới bên trong. Rất nhiều người hình quái đều thích dùng loại này xáo lộ tàn hại ngoạn gia, mà không có đã biết thế thân thuật tân thủ ngoạn gia, cũng thường thường sẽ bị loại này xáo lộ ngược chết. Nhưng tiếc là Viên Thanh cũng không phải tân thủ ngoạn gia, hắn kinh nghiệm thực chiến, nhưng là liền siêu ảnh đều vọng trần mạc cập. Từ lúc tướng cấp sử dụng thế thân thuật cái kia phút chốc, hắn cũng đã xem thấu tất cả đáng thương tướng cướp, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định kết cục, mặc dù có tam thân thuật bản thân, cũng không tế với sự tình cuối cùng, tướng cướp phát sinh gầm lên giận dữ, cũng mới ngã xuống trong vũng máu. Tuôn ra một đống vàng lóng lánh rơi xuống vật phẩm, lại có hai quyển sách kỹ năng, tướng cướp không hổ là mảnh này đỉnh núi lão đại, gia sản phong phú. Rơi xuống vật phẩm bên trong ngoại trừ tiền tệ cùng sở hữu dây kèn ở ngoài, vẫn còn có hai quyển sách kỹ năng thế thân thuật kỹ năng đẳng cấp, giờ kỹ năng hiệu quả, dùng vật khác thể cùng mình tiến hành thân phận đổi, có thể tránh né một lần công kích, thời gian củ đồ, 30 giây, trả cờ giả tiêu hao, 30 điều kiện học tập, không miêu tả, có kỹ năng này, mụ mụ về sau rốt cuộc không cần lo lắng ta sẽ bị đánh biến thân thuật kỹ năng đẳng cấp, giờ kỹ năng hiệu quả, có thể mang chính mình biến thành bất luận một loại nào vật thể, nhưng không cụ bị thực dụng tính, thời gian củ đồ, 30 giây, thời gian kéo dài 60 giây, trả cờ giả tiêu hao, 30 điều kiện học tập, không miêu tả, bất quá chỉ là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu bằng hưu, chính là đáng tiếc, không nổ ra cái gì trang bị.